đồng thời cũng đánh giá Từ Gia vị này người thừa kế. Xem ra Từ Gia không hề là mặt trời lặn Tây Sơn. Nói không chừng còn có thể khôi phục từ trước huy hoàng. Là đáng giá suy xét hợp tác đồng bọn. Lúc sau Trương Bí Thư vì đại gia giới thiệu trên đài Ngọc Thạch. Cùng với thiết kế sư căn cứ Ngọc Thạch thiết kế một ít bản vẽ. Này cử là chiêu cáo Từ Thị lại lần nữa xuất phát. Cũng là lộ ra bộ phận tương lai kế hoạch, tìm kiếm thích hợp tác đồng bọn. Cảm thấy hứng thú người xem đến nghiêm túc, không có hứng thú cũng đều xem cái náo nhiệt. Chỉ có trong một góc Phương Nhã Lâm sắc mặt trắng bệch. Nàng biết nàng xong rồi. Từ Tử Phàm chặt đứt nàng hồi trong vòng lộ. Không ai sẽ cảm thấy Từ Gia không hề lý do liền từ bỏ nàng. Tuy rằng Từ Tử Phàm cái gì cũng chưa nói, nhưng mọi người chỉ biết cảm thấy là Từ Gia cho nàng để lại thể diện. Không đem rèm pha nói ra, nàng nhìn nói cười yên yến Từ Gia người, trong lòng sinh ra vô biên vô hạn hận. Nàng theo dõi Từ Mộng Giao, ở Từ Mộng Giao ly chàng đi buồng vệ sinh khi, dùng hiện trường uống phẩm nhanh chóng điều chế ra một ly nhìn như nước trái cây tác dụng chậm 10 phần rượu tới, phục vụ sinh nghiêm khắc kiểm tra quá không được mang đồ vật. Nàng chuẩn bị dược vô dụng thượng, còn muốn cảm tạ lần trước vì lấy lòng Từ Trấn Hoa học điều rượu. Bằng không nàng thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Từ Tử Phàm từ yến hội bắt đầu khi khiến cho cảnh xuân tươi đẹp ra quét toàn trường. Đã sớm biết Phương Nhã Lâm ở nơi nào, thấy Phương Nhã Lâm có điều hành động, hắn đối người chung quanh nói thanh, xin lỗi không tiếp được. Cố ý từ Kỳ Hướng Hằng trước mặt trải qua, đi hướng buồng vệ sinh, quả nhiên Kỳ Hướng Hằng bước nhanh theo đi lên, hạ giọng biểu đạt phẫn nộ, Từ Tử Phàm, ngươi vừa rồi như thế nào có thể như vậy nói, ngươi một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao? Nhã Lâm làm cái gì đại nghịch bất đạo sự? Từ Tử Phàm vừa đến chỗ ngoặt liền dừng bước, đuổi theo hắn Kỳ Hướng Hằng thiếu chút nữa không đụng phải hắn. Tức giận mà trừng hắn, ngươi làm gì? Từ Tử Phàm nhíu mày nhìn về phía trước, cho hắn chỉ hạ, không cảm thấy rất quen thuộc. Kỳ Hướng Hằng xem qua đi liền sửng sốt, hắn yêu thầm Vương Nhã Lâm nhiều năm như vậy, riêng là một cái bóng dáng liền nhận ra tới. Nhưng Vương Nhã Lâm ăn mặc phục vụ sinh quần áo làm gì? Vẫn là có người bóng dáng cùng Vương Nhã Lâm giống như. Từ Tử Phàm đối hắn phản ứng kinh ngạc một chút, liền tính thân nhân cũng không nhất định ở biến trang dưới tình huống nhận ra bóng dáng. Này tuyệt đối là chân ái. Hắn kéo hạ Kỳ Hướng Hằng ngăn cản hắn đi ra ngoài. Hai người đứng ở nơi đó. Từ nơi xa xem như là ở nói chuyện với nhau bộ dáng. Cũng sẽ không thực đột ngột, đại khái không đến một phút đồng hồ. Từ Mộng Giao từ buồng vệ sinh đi ra, hai người liền nhìn đến cái kia phục vụ sinh cúi đầu nâng khay đi hướng Từ Mộng Giao. Từ Mộng Giao muốn trở về đại sảnh, tự nhiên mà từ trên khay lấy nước trái cây. Còn nói thanh tạ, lại không nhìn kỹ kia phục vụ sinh, cùng chi gặp thoáng qua. Kỳ Hướng Hằng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm phục vụ sinh bóng dáng không ngừng thuyết phục chính mình. Kia nhất định không phải Vương Nhã Lâm, bằng không này hành động quá kỳ quái. Ở Từ Mộng Giao đi qua chỗ ngoặt khi, Từ Tử Phàm ngăn lại nàng. Từ nàng trong tay tiếp nhận nước trái cây nghe, theo sau nhíu mày đưa cho Kỳ Hướng Hằng, ánh mắt không tốt, ngươi hỏi ta vì cái gì đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nói cho ta đây là cái gì? Kỳ Hướng Hằng cùng Từ Tử Phàm xuất nhập quán ba đã bao nhiêu năm? Vừa nghe liền biết bên trong là cái gì? Hắn còn xác nhận mà uống một ngụm, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, lại còn cãi bướng nói. Không nhất định là nàng. Vậy đi chứng thực Từ Tử Phàm bán ra bước chân muốn đuổi theo người. Kỳ Hướng Hằng không biết như thế nào liền hoảng hốt một chút. Vội vàng kéo hắn. Ta đi, các ngươi rời đi yến hội thính lâu lắm không tốt, ta đi, ta bảo đảm nói cho ngươi chân thật kết quả, ok. Nàng hướng tả quải, Từ Tử Phàm vốn dĩ cũng không muốn đi. Hào tâm mà cho hắn chỉ cái phương hướng, Kỳ Hướng Hằng bưng kia ly rượu đi nhanh đuổi theo qua đi. Từ Tử Phàm nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc mà Từ Mộng Giao. sờ sờ nàng đầu, nhà đầu ngốc, về sau lại cẩn thận một chút, chương 355 đổ thạch con nhà giàu. Hai càng, Vương Nhã Lâm này một vượng, bọn học sinh một mảnh ồ lên, lão sư tắc luống cuống một chút, vội vàng gọi điện thoại thỉnh giáo y, Vương lão thái thái xua tay nói, lão sư đừng nóng vội, chúng ta người nhà quê có biện pháp, nói liền bổ nhào vào Vương Nhã Lâm trước mặt. Hung hăng véo thượng nàng người chung, Vương Nhã Lâm đau đến kêu thảm thiết một tiếng, phản xạ có điều kiện mà đẩy ra Vương lão thái thái. Ngồi dậy nước mắt đều toát ra tới, lại nghe mọi người kinh hô, bên kia Vương lão thái thái đã ai u, mà nằm liệt trên mặt đất, nghẹn ngào nói, Nhã Lâm ngươi liền như vậy không thích nãi nãi sao? Vương Nhã Lâm cha mẹ, đệ đệ, chú thím cùng biểu đệ, biểu muội lập tức mồm năm miệng mười mà chỉ trích nàng. Lại tẫn hiện nhược thế, dường như Vương Nhã Lâm khi dễ bọn họ giống nhau. Vương gia người am hiểu sâu đạo đức bắt cóc kỹ xảo. Lại khóc lại nháo ồn ào đến giáo phương cũng không hảo nhúng tay. Chỉ phải hỏi Vương Nhã Lâm có cần hay không báo nguy. Vương Nhã Lâm đã cảm thấy ném chết người. Nháo đến cục cảnh sát không phải càng mất mặt. Huống chi nàng ở sâu trong nội tâm đối cảnh sát vẫn là có một chút sợ hãi. Vội lắc đầu tỏ vẻ cấp trường học thêm phiền toái. Này liền dẫn bọn hắn đi, Vương gia người vừa ra cổng trường liền đắc ý lên, cảnh cáo Vương Nhã Lâm cần thiết dàn xếp hảo bọn họ. Nếu không mỗi ngày đều tới nàng trường học nháo, Vương Nhã Lâm không có biện pháp, chỉ có thể khóc lóc yếu thế, làm cho bọn họ cho rằng nàng sợ, đem bọn họ đều mang tiến đế cảnh huyền trấn an trụ bọn họ. Quay đầu liền điên cuồng mà cấp Kỳ Hướng Hằng gọi điện thoại. Nhưng như thế nào đều không thông, nàng lại tìm Phùng Hương Quân, Phùng Hương Quân nhưng thật ra đối nàng còn có cảm tình. Vừa nghe Vương gia tìm tới môn khi dễ nàng còn muốn cướp nàng phòng ở. Tức khắc giận không thể át, tìm mấy cái bảo tiêu đánh tới cửa, kêu Vương gia người cút đi, Vương gia người hỗn không tiếc, đã hai bàn tay trắng còn sợ nàng cái gì. Lập tức nháo lên, đẩy nhương trung Vương lão thái thái té ngã ăn vạ, kêu Vương Lực trực tiếp báo nguy. Từ Trấn Hoa nhận được cục cảnh sát điện thoại thời điểm cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Phùng Hương Quân xúi dục người đánh nhau vào cục cảnh sát. Từ Trấn Hoa hỏi nhiều vài câu, biết được đối phương là Vương gia người, kinh ngạc rất nhiều lại lần cảm đau đầu. Phùng Hương Quân không phải bệnh vừa vặn sao? Như thế nào lại cùng Vương gia người xả đến cùng đi? Liền không thể hảo hảo ở nhà sống yên ổn mấy ngày sao? Hắn còn muốn mở họp, gọi tới Tư Tử Phàm nói với hắn tình huống. Ngươi đi một chuyến đi, đem mẹ ngươi nộp tiền bảo lãnh ra tới. Nhớ rõ chuẩn bị hảo, đừng cành mẹ đẻ cành con, Tư Tử Phàm mới không đi đâu. Ta cũng muốn mở họp, cái này hạng mục là ta phụ trách. Làm Lưu bí thư đi thôi, như vậy điểm việc nhỏ không đáng giá chậm trễ chính sự, nếu là trước kia. Từ Trấn Hoa nhất định phải mắng hắn, mẫu thân có việc như thế nào kêu việc nhỏ, nhưng hiện tại hắn nhìn Từ Tử Phàm như thế nào đều mắng không ra. Thở dài, kêu Lưu bí thư đi xử lý, bọn họ phụ tử cùng đi mở họp, đàm luận khởi hạng mục các hạng nội dung, thực mau liền đem việc này ném tại sau đầu. Phùng Hương Quân mất mặt mà ở cục cảnh sát chờ, vốn dĩ nàng muốn tìm quan hệ chính mình đi, nhưng Vương gia người la lối khóc lóc vẫn luôn nắm nàng không bỏ. Nói nàng tự tiện xông vào dân trạch, mang như vậy nhiều bảo tiêu uy hiếp bọn họ còn động thủ. Nhất định phải truy cứu nàng trách nhiệm mân ni cho dù có Vương Nhã Lâm chứng thực là nàng tìm. Phùng Hương Quân đi hỗ trợ cũng không được, bởi vì lúc trước làm hộ tịch thời điểm. Từ Trấn Hoa đã quyết định không lưu Vương Nhã Lâm ở Từ gia. Căn bản không xử lý thu nàng vì dưỡng nữ thủ tục. Nàng hiện tại ở trên pháp luật hoàn toàn là Vương gia nữ nhi. Cùng Từ gia một chút quan hệ đều không có. Vương gia người cùng Vương Nhã Lâm chi gian phát sinh những việc này căn bản là gia đình tranh cãi. Vương gia người cũng không thương tổn Vương Nhã Lâm. Cảnh sát không có chứng cứ sao có thể quản. Nhưng thật ra Phùng Hương Quân, Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng mang Bảo Tiêu đuổi Vương ra người đi liền không đúng. Vương lão thái thái còn ở bệnh viện nghiệm thương, Vương ra người thái độ cường ngạnh tự nhiên không thể phóng Phùng Hương Quân đi. Lưu Bí Thư mang theo luật sư vội vàng đuổi tới cục cảnh sát. Trước hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, lại tự mình đi tìm lãnh đạo chuẩn bị, lúc sau làm luật sư đối Vương ra người ám chỉ đe dọa một phen. Đem Vương ra người dọa sợ mới nộp tiền bảo lãnh Phùng Hương Quân. Phùng Hương Quân nhìn đến Từ Trấn Hoa không có tới sắc mặt càng khó nhìn. Lấy thân phận của nàng, như thế nào cũng nên Từ Trấn Hoa tự mình tới mới đúng. Kết quả chẳng những Từ Trấn Hoa không có tới, Từ Tử Phàm cũng không có tới. Phải tới còn không phải Trương Bí Thư, Chu Đặc Trợ, mà là nhị đảng Bí Thư Lưu Bí Thư. Bực này với nàng Phùng Hương Quân ở Từ gia đã không có gì địa vị. Xảy ra chuyện cũng chưa người quan tâm, chỉ phái cái tiểu bí thư cho nàng thu thập tàn cục. Này liền cung cấp với bị gia tộc từ bỏ a, nàng như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây? Phùng Hương Quân thất hồn lạc phách, trong lòng đều là như thế nào vãn hồi trước mắt xu hướng suy tàn. Lại vô tâm quản Vương Nhã Lâm sự, có Lệ mà an ủi nàng hai câu liền ngồi lên xe về nhà. Trên đường nàng nhận được Phùng Đông Huy điện thoại. Phùng Đông Huy há mồm liền mắng, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, ta cố ý tìm tới Vương gia người cấp tỷ phu hết giận. Ngươi cư nhiên còn đi trộn lẫn, ngươi liền muốn cho Phùng gia phá sản có phải hay không? Phùng Hương Quân che lại ngực, vừa kinh vừa giận, Vương gia người là ngươi tìm tới, ngươi đổi đi ta hài tử, ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi còn dám chỉ trích ta, ta có cái gì không dám. Nếu không phải ngươi, sẽ có nhiều chuyện như vậy sao? Ta lúc trước chỉ là quản ngươi mượn điểm tiền, ngươi mẹ nó cư nhiên muốn quan ta. Ba mẹ đều mặc kệ ta, ngươi tính cái gì? Chính ngươi đĩnh bụng to không an phận, sinh non còn ăn vạ ta trên người. Nhìn Từ Trấn Hoa đem ta đánh đến mặt mũi bầm dập làm ta quỳ nhận sai cũng không rên một tiếng. Ai mẹ nó so ngươi tâm tàn nhẫn? Nếu không phải ngươi quá phận, ta sẽ bị ma quỷ ám ảnh đi đổi hài tử sao? Nếu không phải ngươi bất công Vương Nhã Lâm không thích Từ Mộng Giao, Từ gia sẽ lớn như vậy oán khí sao? Nếu không phải ngươi đối Từ Tử Phàm lãnh đạm, Từ Tử Phàm hôm nay sẽ đả kích ông ngoại cùng cựu cữu. Đều mẹ nó là ngươi sai, ngươi như thế nào bất tử tính? Phùng Đông Huy nói xong liền cắt đứt điện thoại. Phùng Hương Quân trước mắt đen hắc, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, nàng phẫn nộ mà đánh trở về không ai tiếp, đánh cấp Phùng Phụ, Phùng Mẫu, hai vợ chồng già chỉ hỏi nàng khuyên hảo Từ Trấn Hoa không có. Vừa nghe nàng là cáo trạng trực tiếp đem điện thoại treo. Hết chương.